Lúc này Điền Phong cũng cười chúc mừng, hắn biết rõ trúc cơ luyện dược chỉ thích hợp sử dụng ở giai đoạn võ độ, hiệu quả sau khi sử dụng càng tốt cũng đại biểu thể chất cải tạo được càng tốt, cũng có nghĩa là phát triển ngày sau sẽ tốt hơn rồi. Ha ha, không thể tưởng được Điền tộc trưởng tin tức lại linh thông như thế, vấn đề này ngay cả ta cũng về sau mới biết, con gái kia của ta vì thế càng bán đi lễ vật trưởng thành ta cho nó, khiến cho ta mắng to một trận. Tần Hồng cười nói, trong ngôn ngữ lại vô cùng sùng nịch Tần Ly. Trúc cơ tán, Ngô Hồng Thiên mặt lại hơi hơi trầm xuống, chuyện Nam Phong Thành xuất hiện trúc cơ tán hắn vậy mà hoàn toàn không biết, trong lòng không khỏi nhiều hơn chút ít cách nghĩ. Về phần nhi tử Ngô Phong đứng cạnh hắn lại một mực không nói chuyện gì, chỉ một mực lẳng lặng nhìn xem, tựa hồ tất cả đều không quan hệ gì đến hắn vậy. Hoàn thành khảo thí Tần Phàm cũng không biểu lộ quá nhiều, hắn đối với cảnh giới của mình tự nhiên rõ hơn mọi người. Tuy rằng vì quan hệ đến thể chất luyện hóa dược lực trúc cơ hoàn gian nan, nhưng 3 tháng đi qua coi như đã cơ bản luyện hóa được, đạt tới cảnh giới võ đồ cửu cấp một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngửa đầu tự tin mỉm cười với Tần Hồng ở trên đài cao, không hề để ý tới ngôn ngữ hai bên, trực tiếp đi đến khu tranh tài. Chỉ là một mực không trông thấy Tần Ly xuất hiện, khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng. Trên đường đi, mọi người đối với kết quả khảo nghiệm của Tần Phàm bán tín bán nghi, càng có rất nhiều người cho rằng, chỉ cần ở trên tranh tài gặp phải Tần Phàm thì thắng lợi đã định rồi. Dù sao bọn hắn không biết Tần Phàm trong 3 tháng này một mực chịu huấn luyện ma quỷ của cổ mặc, cho rằng Tần Phàm cho dù thật sự trong thời gian ngắn như vậy may mắn thăng liền lục cấp, tất nhiên căn cơ cũng bất ổn. Trận đấu tranh tài võ đồ cấp Tần Phàm đấu với Tần Hòa. Nghe thấy tiếng trọng tài tuyên đọc, Tần Phàm không khỏi nao nao, vốn hắn rút thăm được mã số là 8, không thể tưởng được vậy mà đổi thành tranh tài trận đầu. Xem ra ngay cả những trưởng lão kia đối với hắn kết quả khảo nghiệm cũng không quá tin tưởng, muốn chóng biết rõ đáp án. Hắc hắc, Tần Phàm ca ca, lên đây đi. Một tộc nhân cường tráng nhỏ hơn Tần Phàm 2 tuổi có chút hưng phấn không thể chờ đợi được nhảy lên đài tỉ võ. Cũng tới lúc bỏ đi danh tiếng phế vật rồi. Tần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hơi ngâm, phi thân nhảy lên, yêu nhã đứng trên đài tỉ võ. Tần Phàm ca ca, nói thực ra ta đối với tình huống ngươi 3 tháng thăng liền lục cấp cũng thập phần bội phục, mà ta hiện giờ mới chỉ là võ đồ bát cấp, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình mới được a hát. Khóe miệng Tần Hòa hiện lên dáng cười nghiền ngẫm, rõ ràng hắn đối với kết quả khảo nghiệm của Tần Phàm cũng không tin. Ta cũng chỉ dùng lực lượng của võ đồ bát cấp. Góc truyện audio.com là được rồi, cách chương.